Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 156. Phiên ngoại 4. Ta cùng Băng Sơn có một ước hẹn. Chuyện tiểu cố 2. Ta từ trên giường ngồi dậy, vỗ vỗ cái trán. Ta làm sao lại nằm mơ lúc hồi nhỏ rồi. Nhìn trên tay thư tín mà Văn Lẩm truyền đến, ta cười. Văn Lẩm cuối cùng cũng làm được. Hắn rốt cuộc ngồi lên trên ngôi vị hoàng đế của Thiên Diệp. Có lẽ từ khi Văn Lẩm 8 tuổi, chúng ta đã nỗ lực hơn 20 năm. Lúc ta lên 5 tuổi đã bái sư học nghề. Nghiên võ học văn, chỉ hy vọng có một ngày sẽ giúp được Văn Lẩm. Thuở nhỏ, ta kế thừa phong vị của Cố Ninh Vương, cũng lấy văn võ vô song mà danh truyền thiên hạ. Rốt cuộc, ở năm ta 18 tuổi, liền bị Lam Đế chọn trúng, đều đánh trong kinh, trở thành mưu sĩ của hắn. Đương nhiên, những thứ này chẳng qua chỉ là ý tưởng. Văn Lẩm không thể tới kinh thành, ta liền chính là bóng hình ở kinh thành của hắn. Ta thay hắn trông coi tình hình của các quần thần ở kinh thành. Ta lợi dụng tấm lòng đa nghi của Lam Đế, sau lưng thì khiêu khích rất nhiều mối quan hệ của các trung thần, khiến cho bọn họ cảm thấy chán nản, phân ly ra. Ta thừa nhận ta không phải người tốt. Đối với sự kiện Lam Đế đối phó với Lôi Phong Quân, ta nhưng lại giúp đỡ 3% trong đó. Vốn ta muốn đoạt lấy đội quân kia cho Văn Lẩm. Như vậy, đối với Văn Lẩm là chuyện vô cùng có lợi rồi. Chẳng qua là ta đánh giá thấp độ trung thành của Lôi Phong Quân với triều đình, thế cho nên khiến cho đội quân kia không được sử dụng ở bên ngoài tận 10 năm trời. Ta vốn vô cùng lo lắng Văn Lâm sẽ biến thành người thứ hai giống như Văn Lam. Văn Lam xúc ruột vì quyền lực, còn Văn Lâm lại một lòng báo thù. Cuối cùng có thể trở thành một người không có bất kỳ tình cảm nào hay không? Hoàn hảo. Trời cao phải đến một thất nhàn, bổ sung vào khoảng trống trong lòng của Văn Lâm. Năm ấy, thất nhàn bị Văn Lâm cho đòi tiến cung. Lần đầu tiên Văn Lâm trở nên mất lý trí. Đòi lên khuôn mặt Nhược Vương, liền đi theo vào cung. Chỉ vì bảo đảm an toàn cho thất nhàn. Ta liền biết rằng hắn đã bị lún sâu vào đó rồi. Một mặt ta muốn Văn Lâm vui vẻ, rốt cuộc có người có thể làm hắn thật lòng mà đối đãi. Nhưng đồng thời, ta cũng cảm thấy rất lo lắng. Thất nhàn sẽ trở thành điểm yếu trí mạng của hắn. Dù sao, con đường mà Văn Lâm phải đi khác so với người thường. Nếu không có năng lực tương xứng, thì ở bên cạnh hắn cũng chỉ có thể trở thành nhược điểm cùng chướng ngại vật của hắn mà thôi. Muốn chi, cơ gia kia cũng là nơi rắc rối đấy. Quả nhiên, Văn Lâm bị Lam Đế giữ lại trong kinh thành. Cũng không thể dùng thân phận đương gia chiến gia mà trở về Vân Thành nữa. Kinh đồ dĩ nhiên vô cùng nguy hiểm. Lần đó làm để ném hỏa dược. Nếu không phải ta sớm biết được, chỉ sợ Văn Lẩm khó thoát một kiếp. Ta khuyên Văn Lẩm không thể vì một nữ nhân mà làm lộ thân phận của mình. Chỉ vì mình nàng mà khiến cho nhiều năm ngấm ngầm chịu đựng của bọn họ trở thành hư ảo được không? Văn Lẩm chỉ nói, muốn tiếp tục báo thù. Còn nữ nhân kia nhất định cũng phải là của hắn. Ta lúc ấy cũng không rõ vì sao tiểu thất của cơ gia có thể mê hoặc tâm tư của Văn Lâm như vậy. Cho đến khi bắt Đường Tẩn một lần nữa bí mật đi vào Thiên Diễm, mà sau khi ta bị Lam Đế giao cho nhiệm vụ theo dõi bắt Đường Tẩn, ta mới rốt cuộc hiểu rõ vì sao trong lòng Văn Lâm lại yêu thương nữ nhân kia. Cô gái kia căn bản không giống với tin đồn là người ôn nhu hiền lành, thậm chí còn là người tàn nhẫn quyết tiệt. Không nói tới nàng lấy sức lực một nữ chống đỡ chiến gia. Một bằng chứng sự dụng hoặc của nàng đối với tên bắt Đường kia bất vì sở động đã khiến ta khen ngợi không dứt. Mà cả người nàng tản mát ra sự lạnh lùng kiên quyết. Hơn nữa, trong ánh mắt đạm mạc đến nỗi bất luận kẻ nào bên ngoài đều trở nên vô hình. Mà điều này giống như Văn Lâm lúc còn 8 tuổi. Đó là đã từng trải qua mắt nhìn thấu đau thương. Khi đó Ta xác định vị tiểu thất của Cơ gia hiển nhiên không phải người bình thường. Sau đó thực tế đã chứng minh Thất Nhàn quả nhiên là người thích hợp nhất để đứng bên cạnh Vân Lập. Ta nghĩ có phải bởi vì đồng dạng hơi thở với nhau, cho nên hai người này mới có thể hấp dẫn lẫn nhau, rồi sau đó sinh tử không đổi. Giờ lên bức thư ta tiếp tục đọc. Xong câu nổi phía dưới kia khiến cho ta nhăn mày. Hai lão đầu tìm Long Cốc. Tím lão đầu là phụ thân của ta, còn xám lão đầu là phụ thân của người. Đây là ý gì? Cha của ta rõ ràng đã qua đời rất sớm rồi mà. Xám lão đầu kia, ta cố gắng hồi tưởng lại dung mạo của hắn. Một vẻ mặt như xác chết kia, nhìn qua ngược lại có bộ dáng phong tiền đạo cốt. Trên thực tế lại cùng tím lão đầu là một đôi dở hơi. Người kia làm sao có thể là phụ thân ta? Cha của ta nên... Nhưng mà trong đầu của ta làm sao lại không hình dung được bộ dạng của phụ thân nữa? Trong lúc ta nhất thời sửng sốt, đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Nhưng ta không nghi ngờ việc này được bao lâu. Chỉ nói rằng Vân Lãm lấy ta làm trò cười. Rất nhanh ta liền đem chuyện này quên sạch sẽ. Chuyện cổ Vân Lãm đã giải quyết, hơn nữa bên cạnh hắn đã có người cùng làm bạn cả đời với hắn. Ta cũng sắp có thêm hài tử rồi. Nhìn thấy bên mặt của Phượng Lai đang về diệt tóc trường, ta nhất thời bị mê hoặc. Vết bớt màu đỏ trên một bên mặt của nàng, trong mắt ta đã trở thành một đóa hoa nhỏ. Không biết từ lúc nào, trong lòng ta đã yêu thương nữ nhân ngoài lạnh trong nóng này. Năm đó, trong phút chốc Phượng Lai giờ cùng bắn về phía Long Hành Phong, ánh mắt của nàng xuất hiện sự thống khổ cùng dãy dùa. Ta nhìn thấy rõ ràng. Khi đó, lòng ta đột nhiên cảm thấy rung động. Một khắc đó, ta mới hiểu được cho tới bây giờ, điều bất thường này là do Phượng Lai đáng ghét kia đã lưu lại trong lòng ta rồi. Nếu hiểu tâm ý của mình, ta dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cho nữ nhân này. Ta biết Phượng Lai bị Long Hành Phong tổn thương, đối với chuyện tình cảm, tất nhiên sẽ cảm thấy đạm mạc. Nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng yêu thương một lần nữa. Có điều, không sao, ta còn nhiều thời gian như vậy, có thể cùng Phượng Lai từ từ mà tiêu hao cũng được. Nếu một năm nàng không buông xuống được, ta liền đợi thêm một năm. Ta dĩ nhiên không có ưu thế là thanh mai trúc mã với Phượng Lai như Long Hành Phong. Nhưng ta đối với Phượng Lai là thật lòng. Chắc chắn Long Hành Phong không thể so sánh. Ta đột nhiên nhớ lại chuyện một năm trước, sau khi bị Phượng Lai chơi đùa, từng ăn nói bậy bạ, nếu không thể hòa nhau một lần, ta liền cùng họ Phượng với nàng. Chống đầu, ta nhếch miệng cười vui vẻ. Xem ra, quả thật là thiên ý rồi. Nhất định ta muốn ta cùng họ với Phượng Lai. Nàng là nữ đế nam phụ, ta muốn trở thành nam nhân của nàng, nhất định phải bỏ đi họ của mình. Ta làm việc từ trước đến giờ chỉ vì ý thích. Trước kia, vì Vân Lãm ngay ngày ta phải lui tới triều đình, nơi mà ta căm ghét nhất. Hiện giờ, vì Phượng Lai, ta vẫn như trước, cam tâm tình nguyện, làm bất cứ chuyện gì, cho dù để ta gả cho một nữ nhân cũng được. Phượng Lai nghe thấy tiếng cười cổ quái của ta ở đầu, hướng về phía ta quăng qua một cái nhìn kỳ lạ. Người hôm nay lại làm sao vậy? Ngồi ở đây phát ngốc lâu như thế. Ta cười rạng rỡ một tiếng. Sáu Phượng, nàng cưới ta đi. Chân mày Vượng Lai hạ xuống. Người xác định hôm nay không có bị sốt chứ? Ta thở dài. Sáu Phượng, nhưng mà ta rất thật lòng muốn cầu hôn đó. Vượng Lai sửng sốt một chút, trên dưới liếc lấy ta một cái. Có người cầu hôn bộ dạng cà lơ vất vơ như người sao? Ta ha hả cười một tiếng, quỳ một chân trên đất, từ trong tay áo để ra chiếc nhẫn vàng, đưa tới trước mặt Vượng Lai. Ta Thiên Diễm Cố Thanh Ảnh, hôm nay hướng nam vũ nữ đế cầu hôn, lần này là tấm lòng hoàn toàn chân thành của ta. Phượng Lai ngạc nhiên, trước kia người biến mất một tháng là đi làm vật này sao, cho nên trên tay người mới bị phỏng như vậy. Ta cười, chỉ bất quá, một chút vết thương nhỏ thôi, nàng không phải đã nói, hy vọng có một nam nhân cầm lấy chiếc nhẫn cầu hôn nàng sao? Chiếc nhẫn vàng này là do Thất Nhàn đề cập đến. Nàng nổi có quốc gia lúc thành thân tương đương sẽ đeo chiếc nhẫn này, chứng tỏ tình cảm có thể so sánh với sự cứng cỏi của vàng. Lúc ấy vẫn lại trừng to hai mắt, ta nhìn thấy khát vọng trong mắt nàng. Ta biết nàng nhưng thật ra rất hâm mộ loại tình cảm cứng cỏi có thể so sánh với vàng đó. Vận Lai không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn chiếc nhẫn một chút, lại nhìn ta, ánh mắt chứa đựng sự phức tạp. Ta cười nhìn nàng, ta cũng không phải muốn nàng ngay bây giờ cho ta câu trả lời chắc chắn, nhưng ta sẽ đợi, cho nàng hoàn toàn quên đi người kia, cho nàng nguyện ý tiếp nhận ta. Bất quá, ta vẫn muốn dự tính với nàng trước, ta muốn dùng vật nhỏ này nhốt nàng lại. Dù sao, một lần ba năm cũng đã qua, ta không quan tâm chờ thêm mấy lần ba năm nữa. Giờ tay trái cô Phượng Lai lên, ta đem chiếc nhẫn vàng đeo lên ngón giữa cổ nàng, không lớn không nhỏ, vừa vặn. Chiếc nhẫn này đính thân ta chế luyện, làm sao lại không thích hợp chứ? Ta thỏa mãn mà nhìn chiếc nhẫn kia tôm lên làn da trắng tuyết của Phượng Lai. Ở trên có khắc hai chữ Ảnh Phượng nổi lên trong suốt sáng bóng. Ngẩng đầu đối diện đôi mắt không rõ ý của Phượng Lai, ta sẽ không cưới người. Tầm nhất thời trầm xuống. Ba năm qua Phượng Lai chưa từng rõ ràng cự tuyệt ta như thế. Thái độ của nàng thậm chí có lúc khiến cho ta cảm thấy nàng thật ra có chút yêu thương ta. Mà bây giờ một câu này lại khiến ta cảm thấy giống như một loại tử hình. Ta trong nhất thời không có phản ứng, chỉ kinh ngạc nhìn chăm chú vào nàng. Chẳng lẽ ta bất kể làm như thế nào cũng không thể so sánh với vị trí Long Hành Phong trong lòng nàng sao? Đột nhiên ta nhìn thấy mắt Phượng Lai trở nên nhu hòa. Sờ sờ chiếc nhẫn trên ngón giữa mang theo chút kiên định. Ta muốn gả cho chàng. Đột nhiên xuất hiện lời này khiến cho ta cảm thấy như đang trong mộng. Tầm từ cận đáy địa ngục băng hàn bắt đầu không ổn định. Một mạch mà đi lên giữa không trung cũng không dám tin tưởng đây là sự thật. Chân mày vẫn lại buồn xuống, đôi môi cong lên. Ta vẫn chờ chàng cầu hôn. Chỉ cần chàng nổi, ta liền gả cho chàng. Mà người kia đã sớm không còn là tâm ma vây quanh ta nữa. Ta bỗng nhiên nhớ lại. Đây đúng là lần đầu tiên ta cầu hôn nàng. Trước kia, ta chỉ nói cho Phượng Lai một ít thời gian để quên. Ta chỉ muốn đi theo bên người nàng là tốt rồi. Ta nhất thời muốn đánh chết mình. Vậy mà, phạm phải lỗi lầm, uổng phí thời gian mấy năm qua rồi. Ta không phải là nam vũ nữ đế. Ta chỉ là một nữ nhân bình thường. Ta chỉ muốn gả cho chàng. Ta chỉ muốn làm thê tử của Cố Thanh Ảnh chàng. Phượng Lai nhìn về phía ta, nói ra như vậy. Ta lập tức liền hiểu ý nghĩa một câu, gả cho chàng. Phu quân của Phượng Lai chỉ có thể là hạ thần của nàng. Từ cấp bậc đi lên mà nói, chính là so với nàng sẽ thấp hơn một bậc. Cho dù lòng ta cam tâm tình nguyện, nàng cũng không nguyện ý đối với ta như vậy. Nàng chỉ nguyện làm thê tử của ta. Nàng chỉ cần ta làm phu quân cùng ngang hàng với nàng thôi. Là một đế vương, nhưng có bao nhiêu người có thể quyết đoán nói được lời như vậy. Giờ phút này, ta cuối cùng đã xác định, tâm ý của Phượng Lai cũng giống ta, thậm chí so với ta lại càng quyết tuyệt hơn. Ta nên hiểu, tính cách của Phượng Lai giống Hạch Vân Lâm. Nếu như muốn đối xử tốt với một người, và liền không thể cho người này chịu uy khuất dù một chút, mà ta vẫn bị người như vậy hấp dẫn. Thời diệm thời cơ lúc Vân Lâm lên ngồi, ta cùng Phượng Lai đi tới cố phủ ở Phong Thành Thiên Diệm. Phượng Lai muốn gả cho ta nên đương nhiên sẽ cử hành hôn lễ ở cố phủ. Mà cảnh tượng hôn lễ không phải là nữ đế cưới phu quân, đương nhiên sẽ không cần sự tham gia của triều thần, chỉ cần mấy người bạn chí cốt đến dự lễ là được. Có mặt ở đây cũng chỉ có một số người quen biết như hai phu thầy Vân Lạp cùng hài tử đại ác ma của bọn họ. Nhị Tuyệt cùng Nhược Thủy, Lâm Doãn Chi cùng Hải Đường, môi muội huynh thành của ta cùng trưởng phu của nàng Quân Nghị. Nha đầu huynh thành kia vốn là đối với Miêu Y chiến thần Quân Nghị vừa thấy đã yêu. Cố gắng mấy năm qua thật đúng là làm khổ cho tướng công của nàng nha. Ngày đó, ta nhìn thấy Phượng Lai mặc một bộ giá y đỏ rực được Thất Nhàn dắt vào đại môn. Trong lòng ta cảm thấy kích động không thôi. Không giống như nhiều năm trước, ta thay thế cho Vân Lẩm. Lúc đó, cùng với sự tham dự của các vị quan thần trong một buổi hôn lễ vô cùng lạnh lẽo. Lần thành thân này, mặc dù không hoa lệ như khi đó, nhưng lại là một hôn lễ chân chính, một hôn lễ ấm áp đến tận trái tim. Ta dắt tay của Phượng Lai, nhìn Phượng Lai phía dưới hồng xa như ẩn như hiện trước mặt, dùng mạo trang đầy nụ cười. Từ nay, Phượng Lai chính là thê tử của ta. Đôn lốn ta bái thiên địa cùng với Phượng Lai, bên ngoài truyền đến âm thanh tranh cãi quen thuộc. Người, tám lão đầu này, nhi tử người cứ thê tử, thế mà chẳng lo lắng gì cả. Nếu chậm thêm nữa, thì trà của thân nương tử, người không uống được đâu. Y tử chế giữ 10 phần. Người gấp cái gì? Giọng nói là nhà không gần sống. Ta quay đầu lại, kia là hai lão đầu xám tím đang bước vào. Cha, Khuynh Thành mộng trận kinh hồ. Thất ngạc nhiên, con mắt trừng to nhìn Khuynh Thành xông tới phía xám lão đầu. Cha, người rốt cuộc đã về rồi. Khuynh Thành tuy ngoài ý muốn, nhưng đối với lão đầu như người sống lại, không một chút nào ngạc nhiên. Thái độ giống như đón phụ thân của mình từ phương xa trở về vậy. Ta ngẩn ngơ, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Huynh Thành, cha chúng ta không phải là đã qua đời rồi sao? Ta lúng túng hỏi. Ca, huynh nói cái gì đây? Huynh Thành không hiểu nhìn ta một cái. Bên ngoài, tin nói là phụ thân đã qua đời. Nhưng phụ thân chỉ là đi ra ngoài mà thôi. Huynh không nhớ rõ sao. Ta vỗ mạnh đầu, làm sao cũng nghĩ không ra có một đoạn nào như vậy cả. Thất Nhàn vỗ tay nói, để sao rồi hãy nói đến chuyện chia lìa này. Trướng bái đường đi, không được bỏ lỡ giờ lành. Tiếm lão đầu vui tươi hấn hở, loài kẹo xám lão đầu an vị, mà ngồi trên cao đường. Ta tuy nghi ngờ, nhưng rốt cuộn vẫn như cũ, tiến hành hôn lễ. Bái đường xong, Phượng Lai được đưa vào tân phòng. Còn ta bị các nam nhân kháng lôi kéo đi uống rượu. Ta khẳng định, trong mắt của bọn họ tồn tại ý xấu đây. Một tên lại một tên, chỉ muốn chuốc xài ta. Nhưng ta là ai? Làm sao lại không đoán được những suy tính trong lòng bọn người này chứ? Ngay như vậy, bọn họ hẳn là muốn nhìn ta làm trò cười đây. Cho nên, ta đã sớm mua chuộng tiểu ác ma nhà Vân Lập. Lấy 2 bao tiểu hoa đường bạn thích nhất, đi đòi lấy một chút giải dược. Nhìn thấy cả một bàn liệu sai khứa, ta không có chút nào trở ngại đắc ý tiến vào tân phòng. Nhân tình có 2 chuyện vui lớn nhất, chính là đệ danh bản vàng cùng động phòng qua chút đấy. Đệ danh bản vàng, ta nhưng lại không có chút nào cảm thấy hứng thú. Mà lúc động phòng qua chút này đã là thời khắc mà ta đã mong chờ từ rất lâu. Qua tối nay, vẫn là chân chính sẽ trở thành thầy tử của ta. Bên trong phòng, Phượng Lai đang che khăn vòn ngồi thẳng bên giường. Ta lấy hỷ xứng, nâng khăn đỏ lên. Điều nói thân nương là nữ nhân đẹp nhất trên đời này. Lúc này Phượng Lai dưới ánh nắng chiếu rồi, thật đúng là không giống như người phàm trần. Nhưng ta là phàm phu tục tử, nữ nhân mình yêu thích ở trước mặt, lại muốn động phòng. Ta dĩ nhiên phải làm một chút gì đó. Đến đợt chập chờn, y phục hỷ trường thì sốc xếch, triền miên hết sức, cũng là sự ao ước của đôi uyên ương. Nhưng mà, đến thời khắc máu chốt, ta vậy mà lại gục xuống, cái gì cũng không làm được. Sao vậy? Vẫn lại hàm mắt ý loạn tình mê hội. Ta khóc không ra nước mắt. Ta cũng muốn biết tại sao tới thời khắc máu chốt này, huynh đệ của ta liền tác họa như vậy. Đang lúc này, chỉ nghe ngoài cửa một tiếng cười nổi vang lên. Ninh vương gia đã nói cho người biết, trong dược giải ruột của nhi tử nhà ta, ta tự tiện tăng thêm một chút dược liệu bất lực đó. Rất rõ ràng là dòng của Thất Nhàn. Bên cạnh còn có Vân Lẩm giả bộ ho khan vài tiếng. Tuy nhiên người này cũng là đồng loại. Ngoài ra còn có giọng chế giễu của mấy người khác, bọn họ cũng lười che giấu đấy. Ta hối hận muốn nện vào giường. Quả nhiên, đã cao 1 thước mà cao 1 trượng mà. Đông phòng qua chút, ta chỉ đựng ôm lấy người mình yêu thương, biết điều một chút mà đi ngủ thôi. Trong mộng, một mảnh sương mù đáng xóa, ta rốt cuộc nhìn thấy một nam nhân mặc áo xám. Nhưng như thế nào cũng không thể nhìn thấy mặt mũi của hắn. Phía sau người kia là một thân thể của một bé trai mập mạp, vẫn đuổi theo bóng lưng áo xám ở phía trước. Bé trai hồ: "Cha, cha, người đi đâu vậy?" Người áo xám kia quay đầu lại: "Tiểu ảnh, cha muốn đi tìm mẹ con. Hãy quên cha đi, háo hạo mà chiếu cố mùi mùi của con." Sương mù dần dần tan đi, khuôn mặt của người áo xám lộ ra. Khuôn mặt trước mặt này trùng lại với khuôn mặt của xám lão đầu. Ta bỗng nhiên mở mắt, rốt cuộc nhớ lại tại sao mình lại quên mất phụ thân nhà mình. Thì ra ta thế nhưng nghe theo ý nguyện của phụ thân, khiến cho trí nhớ của bản thân quên mất đi người. Ta đảo mắt nhìn Phượng Lai đang ngủ say trước mặt, vô cười kìm lòng không động mà gương lên. Phụ thân có vẻ mặn quan tài bất động thanh sắc kia, công bằng chí cốt của ta thì có khuôn mặt lạnh khốc như mặt người chết. Còn thái tử của ta lại có vẻ mặt băng sơn. Quả nhiên đời này, ta cùng với băng sơn rất là hữu duyên đấy. Đưa mắt nhìn thấy đoàn xe hộ tống trưởng công chúa đi lấy chồng ở Thiên Diễm đã đi xa, ta nắm bả vai của Phượng Lai, cười đến rất là vui vẻ. Phượng Lai nhìn ta một cái sẵn giọng: "Chàng một chút cũng không lo lắng sao? Tiểu ái cơ vẫn còn con nít, sao có thể trấn giữ được cán quan đại thần đây? Lần này nữ nhi đi, sao là cuộc sống cũng sẽ không mấy tốt đẹp." Ta vỗ vỗ Phượng Lai: "Vâng lắm, dám quan xuống nơi này. Vậy nhất định là ở trong triều, hắn đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Có thể một vài năm tới, sẽ không gặp chuyện không may. Về phần sau này, phải dựa vào năng lực của tiểu ái cơ. Về phần tiểu ái cơ, là nhi tử của Vân Lậm với Thất Nhàn, có thể khác chỗ nào được chứ?" Nhìn chân trời ta vừa cười: "Ta chỉ là vui vẻ vì nữ nhi có thể gả cho một phu quân tốt." Phượng Lai liếc ông ta một cái: "Hắn mới bao nhiêu vẫn là tiểu hài tử, sao chàng có thể biết hắn sẽ là một phu quân tốt?" Ta thực cơ thâm lên má nàng một cái: "Ta chỉ nhiên biết. Đời này ta gặp được nhiều người băng sơn như vậy. Phượng Lai, Vân Lập, cha, từng người đều là người chí tình nhất trên đời. Ta tự nhiên có lý do tin tưởng một tiểu ái cơ thừa kế huyết thống của Vân Lập chắc chắn đã là người chí tình chí nghĩa." Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.